Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Chương 158. Lục tiên sinh. 10 phút sau, ngoài trăm dặm, trong rừng, Lý Văn Cường nhìn xem Lục Nguyệt Sinh. Hiện tại có thể nói thật a, ngươi đến cùng tại sao tới Côn Luân? Lục Nguyệt Sinh thở dài, đã ta để đi theo ngươi tới đây, ta không ngại nói cho ngươi chân tướng sự tình đi. Ngươi nói, Côn Luân bên trong có bảo vật, là thật, khắp nơi trên đất linh thảo, cũng là thật, nhưng là, ở đây bên cạnh còn cất giấu một cái không muốn người biết sự tình. Sự tình gì? Lục Nguyệt Sinh ánh mắt có chút mờ mịt mà nói. Truyền thuyết, Côn Luân chỗ sâu có thiên môn. Thiên môn? Thiên môn là cái gì môn? Không biết, dù sao đây là ta biết sự tình. Côn Luân chỗ sâu là có thiên môn. Tất cả mọi người nói như vậy. Nghe nói là Chu Đế đã từng phát hiện. Vậy chúng ta tại sao lại muốn tới Côn Luân? Cùng nơi này đại trận có quan hệ. Nơi này đại trận là bị Chu Đế bổ ra tới một cái lỗ hổng. Nhưng là khe hở có hạn, nó không theo cảnh giới phân, nó chỉ nhận tuổi tác, vượt qua 25 tuổi liền vào không được Côn Luân. Cưỡng ép tiến đến, liền sẽ nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Sở dĩ chỉ có thể từ thiếu niên một đời tiến Côn Luân đến thăm dò. Lục Nguyệt Sinh nhìn liếc mắt Tề Ái Văn, có chút do dự, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nói ra. Đến mức thiên môn là làm gì? Không biết, nhưng là mỗi một cái xuất từ triều đình thiếu niên đều có một cái nhiệm vụ, đó chính là tiến vào Côn Luân thăm dò. Bảo vật gì không bảo vật cũng không trọng yếu, chúng ta tiến Côn Luân mục đích chủ yếu là tìm tới thiên môn, vẽ toàn bộ Côn Luân địa đồ, vẽ bản đồ. Lý Văn Cường mở to hai mắt nhìn, ngừng lại nhìn xem Lục Nguyệt Sinh. Các ngươi nhiệm vụ là vẽ bản đồ. Lục Nguyệt Sinh cường điệu đến. Không phải chúng ta, là bọn hắn, chính là những giáng lâm kia Côn Luân. Không nói lời nào, vừa mở cửa liền trực tiếp đi đến bên cạnh sông những người kia. Bọn hắn nhiệm vụ là vẽ bản đồ. Vẽ Côn Luân sở hữu sơn hà hướng đi. Vị trí địa lý địa hồ. Sở dĩ bọn hắn đều là tử sĩ, mỗi người đều gánh vác lấy sứ mệnh, chính là vẽ bản đồ, thẳng đến đem sở hữu địa đồ ghép lại với nhau, xuất hiện toàn bộ Côn Luân cụ thể địa đồ, để triều đình càng nhiều tiến không đến nơi này đại nhân vật. Chính xác biết thiên môn đến cùng ở đâu, thiên môn là làm gì a? Bọn hắn lại vào không được, thao lòng này có cần phải như vậy? Lục Nguyệt Sinh nhún nhún vai, ta cũng cảm thấy không cần thiết a. Sở dĩ Côn Luân địa vị ở trong mắt triều đình không là trọng yếu nhất, có thể hiểu thành tầng một hy vọng định nghĩa đi. Lúc này, Cơ lão tử tựa hồ cũng nói thoải mái, nói tiếp đến, nơi quan trọng nhất vẫn là thông thiên giới, bởi vì thông thiên giới ai đều có thể vào, mà Côn Luân, 25 tuổi trở lên liền vào không được. Lục Nguyệt Sinh liếc mắt hắn liếc mắt, ngươi biết không ít a. Tề Ái Văn hơi không kiên nhẫn nói, ta vốn là không có ý định tiến đến, vậy đã nói rõ ta không muốn để ý tới những chuyện này, ta chỉ muốn tại bên ngoài ngồi ăn rồi chờ chết. Ta nhìn ngươi vừa rồi cũng ở nơi đó do dự, hiển nhiên ngươi mặc dù là triều đình, nhưng ngươi cũng không muốn bán mạng, sở dĩ ta mới nói cho ngươi những này. Cùng không hứng thú người trò chuyện những này mới là an toàn nha. Lục Nguyệt Sinh lạnh hừ một tiếng, nguyên lai vừa rồi Lý Văn Cường nói muốn lúc tiến vào, ngươi do dự qua đến do dự qua đi, là đang khảo nghiệm lão tử. Cơ lão tử cười nhạo nói, ngươi không phải là không đang khảo nghiệm ta, nhưng là nói trở lại, ta xác thực không thế nào nghĩ đến. Ai, ta cũng là, nhưng là không thể không đến. Hai người trầm mặc, Lý Văn Cường muốn điên. Mẹ nó, liền ta là đồ đần thôi. Cái này, chính là triều đình cùng thế gia a. Lẫn nhau quần nhau, lẫn nhau cảnh giác đề phòng. Lục Nguyệt Sinh còn nói, nhưng là tử vong suất quá lớn. Triều đình tử sĩ qua nhiều năm như vậy một mực đang vẽ địa đồ. Nhưng là tiến triển một mực rất chậm, bởi vì tông phái người đang ngăn trở triều đình. Triều đình càng nghĩ làm gì, bọn hắn càng không nguyện ý để triều đình thành công. Sở dĩ tại Côn Luân bên trong, tông phái người gặp vẽ địa đồ triều đình tử sĩ, đều sẽ chặn giết. Tề Ái Văn cũng nói, triều đình tử sĩ cho rằng chỉ cần là tông phái người liền sẽ đoạn giết bọn hắn. Sở dĩ, triều đình tử sĩ vừa gặp phải tông phái người cùng thế gia người, cũng sẽ tiên hạ thủ vi cường, bất chấp tất cả giết lại nói. Hai người đối mặt liếc mắt, cười khổ đến, cái này chính là 4/5 tỷ lệ tử vong nguyên nhân. Lý Văn Cường trầm mặc, thật lâu trầm mặc, hắn có chút mộng bức, triều đình cùng tông phái đây đều là thứ gì quỷ đánh cờ. Triều đình hoài nghi tông phái có người xấu, tông phái hoài nghi triều đình là người xấu, triều đình biết tông phái hoài nghi mình là người xấu, tông phái cũng biết triều đình hoài nghi mình bên trong có người xấu. Chính là ở đây a cái ai đều không thể thăm dò đối phương. Ai đều tại lá mặt lá trái trạng thái, trong bóng tối đánh cờ, trong bóng tối thăm dò, lặp đi lặp lại không ngừng thăm dò, lặp đi lặp lại không ngừng đánh cờ. Cái này mẹ nó khó giải. Cái gì gọi là người sói giết? Người sói giết chính là, vốn là không có sói. Hoài nghi lấy hoài nghi, không phải sói người cũng phải có cái sói. Đến cùng có hay không người sói giết bên trong con sói này? Lý Văn Cường không biết, cũng đoán không được, nhưng là hắn chỉ biết một vấn đề. Coi như hiện tại không có sói, toàn bộ đều là người tốt, nhưng là, cũng khó giải, bọn hắn chỉ có thể tại dạng này trạng thái đánh cờ xuống dưới. Cái này không có cách, không giải được nút buộc. Nói xong những này về sau, tất cả mọi người lẫn nhau thấu cái đáy. Kỳ thật Lý Văn Cường quan sát Tề Ái Văn cùng Lục Nguyệt Sinh đối thoại liền có thể biết được. Thiếu niên một đời bọn hắn, kỳ thật cũng đều biết, đối phương không nhất định chính là người xấu, nhưng là bọn hắn cũng không có cách nào. Lục Nguyệt Sinh có thể đem chuyện của hắn nói ra, cái này kỳ thật chính là thổ lộ tâm tình, mà Cơ Lão Tử cũng nghiêm túc, cũng tiết lộ một vài thứ. Đây coi như là triệt để thẳng thắn đối đãi, không thể không thẳng thắn đối đãi, bởi vì muốn đi Côn Luân chỗ sâu, nếu là một cái nhỏ trong đoàn đội bên cạnh lại chơi người sói giết, vậy liền không có ý nghĩa, ai cũng không an toàn, còn không bằng ôm thành đoàn đâu. Tại tiếp tục hướng phía trước tiến phát quá trình bên trong, Lý Văn Cường cũng rốt cuộc biết Lục Nguyệt Sinh tại sao muốn cùng mình một đám. Bởi vì, Lục Nguyệt Sinh đang hướng đình quan nhị đại trong hội kia không nhân duyên, lăn lộn ngoài đời không nổi. Một cái là bởi vì hắn hình dạng già yếu, một cái khác là bởi vì hắn phong bình không tốt. Không ai thích hắn, đều chán ghét hắn, không vui lòng cùng hắn cùng một chỗ. Nói một cách khác, cái này bức không có bằng hữu, nhưng là một mình hắn tiến Côn Luân, lại sợ chính mình chết rồi. Sở dĩ Lý Văn Cường đoàn nhỏ băng xem như hắn cây cỏ cứu mạng, một thanh liền tóm lấy, sau đó cái dám điên mà đi theo, lại đi tiến lên phát 100 dặm cách. Lục Nguyệt Sinh bỗng nhiên ngừng lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn phía trước rừng rậm. Lý Văn Cường mấy người cũng ngừng lại. Cơ Lão Tử mờ mịt nhìn xem đám người, thế nào, làm sao dừng lại? Lục Nguyệt Sinh trao mày, có chút lo lắng nhìn về phía trước gặp nguy hiểm. Lời còn chưa dứt, Tiêu Vi hít mũi một cái, lạnh nhạt mở miệng, mùi máu tươi, rất đậm mùi máu tươi. Phía trước người chết, chết rất nhiều người. Lý Văn Cường ngạc nhiên trừng to mắt nhìn xem Tiêu Vi. Ngoạn tào, ngửi được a? Liền liền Lục Nguyệt Sinh cùng Cơ Lão Tử cũng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Vi. Cái này muội tử là ai? Cái này có thể ngửi được. Tiêu Vi bị nhìn có chút đỏ mặt, cười một tiếng, có chút thẹn thùng giấu ở Lý Văn Cường sau lưng. Ta, các ngươi không có ngửi được à? Lý Văn Cường có chút hồ nghi nhìn Tiêu Vi liếc mắt. Không có nói thêm cái gì, chỉ là thâm trầm nhìn về phía trước, nói khẽ, đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Chuyện này đối với tại chúng ta con đường sau đó có chỗ trợ giúp. Lục Nguyệt Sinh nhíu mày, ngươi đây là đang tìm đường chết à? Lý Văn Cường, loại chuyện này vẫn là bớt can thiệp vào vi diệu. Dù sao chúng ta cái đoàn đội này thực lực không đủ cường đại. Ta đề nghị, Lý Văn Cường đánh gãy đến. Ta biết chúng ta đoàn đội thực lực không đủ cường đại. Ta cũng biết, chúng ta tự tiện trước đi tìm hiểu là tại tìm đường chết. Sở dĩ ý của ta là, để ngài một mình đi xem một chút. Lục Nguyệt Sinh nguyên địa bảo tạc. Ta hắn, Lý Văn Cường ngưng trọng nói. Lục tiên sinh. Ngài là hóa thần kỳ, ta hắn, Lý Văn Cường lần nữa đánh gãy, trầm giọng nói, như vậy đi, chúng ta là một cái dân chủ đoàn thể, bỏ phiếu đi, đồng ý Lục tiên sinh đi trước nhấc tay, xoát xoát xoát cơ lão tử cùng Tiêu Vi, cùng Lý Văn Cường, đồng thời nhấc tay, Lục Nguyệt Sinh, ta hắn, lúc này, cơ lão tử cũng ít có ngưng trọng lên, trầm giọng nói. Lục tiền bối, ta chờ có chút bất đắc dĩ, dù sao ngài là hóa thần kỳ, rộng lòng tha thứ a. Lục Nguyệt Sinh đỏ ngầu cả mắt, đến thời điểm nói xong, gặp được nguy hiểm ta có thể trốn các ngươi phía sau. Lý Văn Cường mặt không thay đổi nói, ta nói qua a, ta Lý Văn Cường danh xưng thành tín nhỏ lang quân, một ngụm nước miếng một cái đinh. Đã nói cho tới bây giờ đều là chắc chắn, trừ phi không nhớ rõ, mà ta, xác thực cũng không nhớ rõ ta từng nói qua. Nói tóm lại, Lục tiên sinh ngài là hóa thần kỳ, Lục Nguyệt Sinh, ta hắn, Lý Văn Cường trịnh trọng chắp tay, Lục tiên sinh, rộng lòng tha thứ a. Lục Nguyệt Sinh đỏ hồng mắt nhìn về phía Tiêu Vi, Tiếu tiểu thư, ngươi... Tiêu Vi thương xót chắp tay, xin nhờ ngài, tiền bối, Lục Nguyệt Sinh, ta hắn, ba người cùng nhau chắp tay, Lục tiên sinh, rộng lòng tha thứ a. Lục Nguyệt Sinh, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.